Chương 2382, 2643 Na Cha Tam huynh đệ. Lâm Thiên Diêu bản ý là muốn đúc luyện Na Cha, thế nhưng, lại không nghĩ tới, cơ hội, nhanh như vậy đã tới rồi. Ngày thứ hai, Na Cha đi chỗ nào quan khẩu khiêu chiến, có lẽ là chứng kiến Na Cha tuổi còn trẻ, thì có ý nghĩ khinh địch, có lẽ là bị tiệt giáo thời gian dài như vậy tới nay khiêu chiến bị chọc giận, hiện nay chứng kiến liền một đứa bé cũng dám qua đây khiêu chiến, vì vậy lúc này đây, xiển giáo bên kia cũng là trực tiếp đáp ứng, đồng thời ước định cẩn thận đến buổi trưa thời điểm, ở lượng quân rằng có thời điểm phân cao thấp. Ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới cái tình huống này, vì vậy, trong lúc nhất thời, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Lệnh sư điệt nếu như không có phương tiện nói, ta liền gọi Bích Tiêu xuất chiến. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Vô Danh đạo trưởng cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là không bỏ được để đệ tử của mình xuất chiến, liền như vậy uyển chuyển mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, lại hướng về phía nàng nói ra, đều đã ước quyết định, nếu như Lâm thời thay người, há lại không phải có vẻ chúng ta không có sức, ngược lại còn gọi người coi thường. Na Cha, ngươi liền xuất chiến được rồi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, xiển giáo thế hệ trẻ, còn có người nào có thể cùng ngươi tranh phong. Na Cha gật đầu, đây là hắn cho tới nay liền khát vọng sự tình. Chỉ bất quá, hắn đã nhiều ngày bị chính mình sư phụ răn dạy, coi như là dài quá lòng dạ, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, cái kia, cùng ta đối chiến chính là không phải chính là ngày hôm trước cái kia lôi chấn tử. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, cũng sẽ không là hắn. Vân Trung Tử tuy là cũng là xiển giáo nhân, thế nhưng, cũng không có tham dự vào cuộc phong ba này ở giữa. Lấy hắn khôn khéo, biết đối thủ là lời của ngươi, cũng không nên để đệ tử của mình chuyến này nước đục mới đúng. Hơn nữa, bất quá là một ngày võ thuật, tin tức, hẳn là còn không có truyền đi nơi nào. Lâm Thiên Diêu những lời này, tất cả đều là bằng vào trí nhớ của mình, phải biết rằng, nguyên tắc bên trong Vân Trung Tử mặc dù không có xuất chiến, thế nhưng cái kia lôi chấn tử, làm văn vương cái thứ 100 nhi tử. Nhưng là đại xuất danh tiếng. Chỉ bất quá, lúc này, coi như, hẳn là vẫn chưa tới lôi chấn tử xuất thế thời điểm A hắn tuy là đã tạm thời nắm trong tay lôi đỉnh chi lực, thế nhưng rất rõ ràng còn không quen luyện, tình như vậy tình huống bên dưới, hắn làm sao cũng phải qua cái ba xà sủ kỳ, đến khi hoàn toàn nắm trong tay tiên thiên lôi đỉnh chi lực thời điểm mới có thể ra tay đi đạo hưu, cái này Vân Trung Tử ta là biết đến. Thực lực của hắn cao thâm, nhưng là lại một dạng không phải xen vào giáo phái sự tình. Chỉ là, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn có cái gì đệ tử xuất sắc. Kim Linh Thánh Mẫu đang ở vừa nói. Đồng dạng là chuẩn thánh, sống vô số năm, coi như là bất đồng giáo phái, tốt xấu cũng đã gặp mặt. Vân Trung Tử, nàng cũng vẫn tính là hiểu rõ. Cũng không phải cái loại này vì giáo phái chuyện gì đều chịu làm nhân. Đây cũng là hắn những năm gần đây mới có thu nuôi đệ tử. Bất quá, thực lực ngược lại không tệ, hắn trời sinh thân cận lôi đình đại đạo, niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là lại đã có thể nắm giữ tiên thiên lôi đỉnh chi lực, cùng ta cái này sư điệt, ngày hôm trước đã từng đã giao thủ, 200 hiệp bất phân thắng phụ, nếu là thật ác chiến đến rồi 100.000 hiệp sau đó, cho là chia 5 năm số. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút phân tích nói, hắn lúc trước cũng biết cái này lôi chấn tử thực lực hết sức lợi hại, nhưng là lại cũng không tin tưởng hắn cùng Na Cha so sánh thực lực như thế nào. Thế nhưng hiện tại, Na Cha đấu với hắn qua một phen sau đó, Lâm Thiên Diêu đã hiểu, thật sự lợi hại như thế Ngô. Tiên thiên thân cận lôi đỉnh, đây cũng là thiên túng thần nhân. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Sư phụ, ngươi quá coi thường người. Ngày ấy, là ngươi ở bên cạnh kêu ta không cho ta xuất thủ. Bằng không, ta khẳng định để hắn đẹp. Sư phụ, ngươi cũng biết, ta trong ngày này, còn chưa từng chân chính thi triển ra bản lãnh của ta đâu. Nghe cùng với chính mình sư phụ khích lệ cái kia lôi chấn tử, cái này có thể nhường cho Na Cha mất hứng. Mà hiện tại, Kim Linh Thánh Mẫu cũng như vậy coi trọng lôi chấn tử liếc mắt. Na Cha không khỏi liền vẻ mặt không phục nói rằng. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, sau đó hắn cười cười, liền không nói gì. Ngược lại là cái kia Kim Linh Thánh Mẫu, nhìn Na Cha nói hai câu, tiểu đạo hữu ngươi thiên tư phi phàm, chỉ là thiếu khuyết lịch lãm mà thôi. Cái kia tiên thiên lôi đỉnh chi lực hiện tại đối với ngươi mà nói có chút phiền phức, thế nhưng chờ ngươi cảnh giới nâng cao một bước thời điểm, lại đối với ngươi dâu dịa. Lấy Na Cha loại này yêu nghiệt giống nhau thiên phú, thực lực tiến giai, tự nhiên là cực nhanh. Kỳ thực, nếu như Na Cha không gia nhập đến ở trong thiên đình lời nói, thành tựu của hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái kim tiên đơn giản như vậy. Mà đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, một phần khác nguyên nhân nhưng ở với, hắn nhục thân, trung quy đã bị phá hủy. Tuy là Thái Ất chân nhân vì hắn trọng tố nhục thân, thế nhưng Thái Ất chân nhân bất quá là nhất tôn kim tiên, làm sao có thể đủ đắp nặn đi ra một cái chuẩn thánh nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ, trào hiện tại trong đầu của hắn. Có thể hay không? chính là bởi vì lo lắng Na Cha trở thành chuẩn thánh, Thái Ất chân nhân mới có thể như vậy phóng túng Na Cha, biết rất rõ ràng Na Cha cái kia gây họa tính cách, vẫn còn đem Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng bực này tiên thiên pháp bảo ban cho hắn. Một cái bình thường đại nhân sẽ đem một khẩu súng giao cho một cái thích gây sự người thanh niên, sao hắn đây là đang trợ giúp hắn, hay là đang thương hắn? Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng chỉ bất quá, những thứ này, tuy nhiên cũng đã không có biện pháp đi khảo chứng. Mà chuyện kế tiếp, mới là trọng yếu nhất, đối với Na Cha mà nói. Đến trưa, Na Cha liền chân đạp phong hỏa luân, một tay cầm Càn Khôn quyển, một con khắc cầm thương long điểm thương bay ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu mang theo mặt nạ, cũng đi theo sau. Kim Linh Thánh Mẫu còn có Tam Tiêu Nương Nương, đều ở đây trong con nhìn. Chỉ có Lâm Thiên Diêu lo lắng, vì vậy nhất định phải theo ở phía sau nhìn. Đối diện trong trận, trực tiếp lóe ra tới hai cái vai hùng người thanh niên. Từ cái kia hai cái người tuổi trẻ trên người, Lâm Thiên Diêu không phát hiện được mãnh liệt bực nào đạo pháp ba động, chính là kỳ quái thời điểm, lại phát hiện Na Cha thân thể, đông nhiên trở nên run rẩy. Ừm, chuyện gì thế này Na Cha, đây là thế nào? Lâm Thiên Diêu trong lòng lập tức nổi lên vấn đề này, mà lập tức, hắn liền biết đáp án. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi, hôm nay, nhất định phải cùng ta đại chiến một phen sao.